Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71: Quân cách mạng xuất thủ. Theo Jim khiêu chiến Nam Tước Tamago thời gian tới gần, Newcastle Vương quốc cũng biến thành càng thêm náo nhiệt lên. Cha Tần thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Bên cạnh hắn đang ngồi lấy một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử, mặc trường bào chấm đất, bên trong miệng ngậm xì gà rất là tùy ý ngồi ở một bên. Chính là ứng chiêu mà đến Crocodile, hải quân cũng chỉ có điểm ấy chiến lược và các ngươi không khỏi cũng quá tự tin đi. Crocodile ngữ khí có chút khinh thường. Hiện tại ai cũng biết nơi này đã trở thành hỗn loạn nơi ở. Dĩ nhiên không phải, Darkman trung tướng cùng 5 chiếc quân hạm đã qua đến trợ giúp. Tính toán thời gian ngay tại 2 ngày này, cha Tần nằm trên ghế, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì thương thế. Ta rất hiếu kỳ, người thật bị một cái tiểu quỷ đánh bại, Crocodile tìm kiếm bên trong mang theo mỉa mai. Dù sao cha Tần thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày. Vậy mà liền dạng này thua ở một cái tiểu quỷ trong tay. Hừ, nếu không phải tiểu tử kia không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực, cha Tần không có tiếp tục lại nói. Bại chính là bại, cho dù là nói thêm nữa cũng là vô ích. Mục tiêu của chúng ta là ai? Một khi Darkman trung tướng đến nơi này, chúng ta trước tiên đem Newcastle Vương quốc khống chế lại. Cần thiết phải chú ý chính là âm thầm không có tin tức gì quân cách mạng. Lâu như vậy còn không có thu được quân cách mạng bất luận cái gì động tĩnh. Cái này khiến hắn có chút bất an. Crocodile không có tiếp tục nói chuyện. Làm thất vũ hải hắn chỉ phụ trách hiệp đồng hải quân tác chiến, căn bản không có toàn lực ứng phó tất yếu. Newcastle Vương quốc Nam Hải bờ, đại lượng thuyền san sát, không ít người đều tại riêng phần mình bận rộn. Các ngươi nhìn người kia. Một tên thủy thủ chỉ vào trên biển một chiếc thuyền nhỏ kinh hô. Cái đó là... Bên cạnh đồng bạn sắc mặt đột biến, màu đen mũ dạ, hai con ngươi màu vàng, màu đỏ thắm áo khoác dưới phong mang tất lộ. Đặc biệt là phía sau chữ thập hắc đao, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhận ra vị này xưa nay độc hành thế giới mạnh nhất kiếm hào. Hó cai tùy ý đem thuyền nhỏ tựa vào bên bờ, dạo bước hướng về trong thành thị đi đến. Trên mặt biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Bên cạnh cách đó không xa, một cái khác chiếc trên thuyền lớn, Katakuri đại nhân, không nghĩ tới liền Hó cai đều đến đây. Thế cục bây giờ biến thành càng thêm không rõ ràng. Katakuri cũng không nói lời nào, nhìn về phía Hó cai ánh mắt hết sức kiêng kỵ, nhưng lại không có một tia khiếp đảm. Những năm này hắn đã rất ít đụng phải có thể để cho hắn toàn lực ứng phó người thế giới mạnh nhất kiếm hào, ngược lại là một cái không sai đối thủ. Thật tình không biết một tiếng này Katakuri thanh âm không nhỏ, để trên bờ một cái cầm quả táo tiểu nam hài nghe vào tai, đồng thời toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống hướng về khác một bên đi đến. Tiểu nam hài mười phần chơi đùa một hồi đằng sau, mới hướng về gần biển một tòa sân nhỏ mà đi. Toma, ngươi lại đến đi đâu chơi? Kiếm thuật luyện tập đến thế nào? Griffin mang theo ý cười đùa với nhỏ Toma. Tiểu quỷ này cùng chính hắn thân đệ đệ Kari không chênh lệch nhiều, để Griffin mười phần ưa thích tìm hắn nói đùa. Buổi sáng đã luyện qua. Đầy bôn tên kia suốt ngày đều gắt gao nhìn ta, thật sự là không có ý nghĩa. Toma không khỏi nhỏ giọng lầu bầu vài câu. Bones, cái kia hỗn đản, ngươi khẳng định tại ghi hận hắn a? Đáng tiếc a, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Griffin một mặt đồng tình nhìn qua Toma. Toma một cái tiểu quỷ, chỗ đó trải qua ở đùa, lập tức tìm được có thể khuynh thuật đối tượng, tức giận nói ra. Đúng vậy nha, Grim lão sư đều không có thường xuyên trông coi ta, hắn ngược lại là như cái âm hồn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hắn. Một ngày nào đó, Ta muốn tự tay đánh bại hắn, để hắn mỗi ngày luyện tập 1000 lần. Hơn nữa còn trào phúng hắn. Ngay cả ta một đứa trẻ như vậy cũng không là đối thủ. Tô Ma nói đến 10 phần khởi kinh. Hình tượng này càng nghĩ càng đẹp. Trong lòng không khỏi có một tia thần sắc cao hứng. Hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn. Bones một mặt hắc tuyến trầm mặc nhìn qua hắn. Thế là, nhỏ Tô Ma bị Bones giống như nắm gà con mang đi. Đổi lấy Griffin một trận cười trộm. Griffin, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Ngươi vậy mà cho ta gài bẫy. Bị chộp vào không trung, Tô Ma dùng chân cùng sử dụng. Giãy giụa lấy làm cho 10 phần kịch liệt. Nhỏ Tô Ma, cái này cũng không nên trách ta. Ta vừa rồi càng không ngừng cho ngươi nháy mắt, ngươi không nhìn thấy sao? Griffin một bộ ta rất là vô tội dáng vẻ, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Lão sư, nhanh cứu ta. Ta có tin tức trọng yếu nói cho ngươi. Tô Ma nhìn thấy ngồi tại Connie's bên cạnh Grim, lớn tiếng kêu lên. Grim đang xem tam nữ đấu địa chủ. Ngay tại cao hứng, đột nhiên quay đầu nhìn thấy một mặt giận dữ Tô Ma. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Đối với Bones khoát tay áo. Nói đi, có cái gì chuyện trọng yếu? Grim ngược lại là không có xem thường tên tiểu quỷ này. Dù sao tuổi của hắn để cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ. Ta vừa rồi tại Nam Hải Bờ nghe được không ít tin tức. Trong đó có ngươi nói cho ta biết Katakuri. Tô Ma đắc ý nhìn qua Grim, một mặt hưng phấn biểu tình. Katakuri, ngươi nhìn thấy người. Grim có chút không dám tin. Gia hỏa này làm sao thật tới? Không có. Ta tại một chiếc rất lớn bánh gato thuyền vừa nghe đến. Có người nói cái tên này. Thanh âm rất lớn. Đúng rồi. Cái kia bánh gato thuyền còn biết nói chuyện. Tô Ma đem hắn chứng kiến hết thảy đều nhất nhất nói. Tỉ mỉ một lần. Trong sân đám người lập tức đều trầm mặc lại. Hó cai cũng tới. Một bên Hancock chú ý tới Tô Ma giảng thuật. Đặc biệt hỏi. Một cái lưng cóng như thế lớn một thanh kiếm nam nhân. Hướng về trong thành thị đi. Tô Ma một bên nói, một bên dùng tay khoa tay. Cực kỳ cụ thể, xem ra thật là khó cai. Lần này thật sự có đến chơi. Grim từ Tô Ma trong miêu tả. Đã hiểu, tướng mạo phân phối đều 10 phần tương tự. Kết hợp trên bờ những cái kia thủy thủ thuyết pháp. Xem ra không sai được. Tô Ma, ngươi đi nói cho Jim, liền nói Katakuri cùng Hawkeye cũng hiện thân, thế cục đã không phải là chúng ta có thể chi phối. Nói cho Trafalgar lo, kế hoạch lúc trước tốt nhất từ bỏ, phàm là lượng sức mà đi. Grim nhíu mày, hắn cảm giác lần này Jim bọn hắn tựa hồ chơi qua đầu. Mặc dù cho quân cách mạng tạo thành phiền phức, nhưng là cũng đem tự thân lâm vào vòng xoáy bên trong. Nhìn xem Tô Ma vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Hancock có chút bận tâm hỏi, Grim, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước không vội, hậu thiên mới là Jim khiêu chiến nam tước Tamago thời gian. Ta muốn biết Newcastle vương thất động tĩnh, quân cách mạng đến cùng xuất thủ không có, Sander vẫn chưa về sao? Nghe được Grim đặt câu hỏi, một đám người đều là lắc đầu. Mà đổi thành một bên, cha tần chỗ chỗ ở bên trong, đen đen mu si, bố lỗ, vang lên. Huy, là cha tần trung tướng sao? Ta là đắc mần, tựa hồ chúng ta không đuổi kịp tới. Đen đen mu si bên trong truyền đến bất đắc dĩ thanh âm. Đắc mần trung tướng, gặp được phiền toái gì sao? Cha tần trong lòng giật mình, có loại dự cảm không tốt. Chúng ta bị đại lượng thuyền cản lại. Đầu lĩnh chính là quân cách mạng Bắc quân quân đoàn trưởng Karasu. Quả đen, đen đen mu si bên trong ngoại trừ đắc mần thanh âm, còn có hỏa pháo tiếng oanh minh. Hiển nhiên chiến đấu đã khai hỏa. Tốt rồi, ta đã biết. Cha tần cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, vội vàng cùng hải quân bản bộ liên lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế